Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và nhân đây thì mình có một thông báo, đó chính là vài ngày tới đây thì mình thực sự là không biết là có thể ra được chuyện tiếp hay không. Tại vì lý do là bởi vì hai ngày nay á thì mình phải ở trong viện để mà trông người thân của mình ở trong viện. Bởi vì nhà mình thì có mỗi một mình hiện tại thì không bị Covid. Chính vì vậy thì mình phải vào viện trông cả ngày lẫn đêm. Đã hai ngày rồi. Ví dụ như là tập hôm nay chẳng hạn thì mình cố tranh thủ chạy về buổi tối rồi trốn về ấy, thu được nhưng mà chỉ được một tập thôi. Tại vì tí nữa mình lại phải chạy vào viện luôn rồi. Mà thực sự mình rất là tiếc, đó chính là kênh đợt này thì cũng đang hồi lại một chút. Mình rất là tiếc, chẳng may mà đọc nó bị đứt đoạn thì kênh nó lại bị giảm đi ngay. Chính vì vậy mà mình cũng muốn rất là cố, nhưng mà cố được tí nào thì cố thôi. Và mình không thể đảm bảo được là trong vòng 7 đến 10 ngày tới thì mình có thể ra đều được chuyện. Chính vì vậy mà rất mong mọi người là thông cảm cho mình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với cả tập 32. Và nhân đây thì mình cũng nói luôn là hôm nay mình chỉ ra được một tập thôi. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 32 của bộ truyện Định Càn Khôn của tác giả Thiên Thảm Thổ Động qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Thiên Viêm Sơn Mạch có vô số yêu thú. Thiên Viêm Sơn Mạch có vô số yêu thú. Càng xâm nhập vào bên trong. Lại nói thì Thiên Viêm Sơn Mạch chính là biên giới ngăn cách giữa hai tòa thành thị. Dãy núi này cực kỳ dài, có khi bằng cả nửa diện tích của Thiên Đô Quận. Nói nó là đệ nhất sơn mạch của Thiên Đô Quận thì cũng không có gì là quá đáng. Thiên Viêm Sơn Mạch thì có vô số yêu thú. Càng xâm nhập vào sâu, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh thì chỉ cần sơ sẩy cũng khó mà bảo toàn được tính mạng. Bởi vậy lúc bình thường ngoại trừ một số đội mạo hiểm tiến vào để mà giết yêu thú thì có rất ít người tiến vào Thiên Viêm Sơn Mạch. Đương nhiên là sau khi có tin tức cổ mộ phù bị truyền ra ngoài, cho dù là có vô số nguy hiểm đi nữa nhưng mà vẫn có rất nhiều người bắt đầu kéo nhau đến bên trong dãy núi. Cho nên chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, một Thiên Viêm Sơn Mạch vắng vẻ đã biến thành một thắng địa du lịch. Ở trong dãy núi thường xuyên xuất hiện những bóng người qua lại. Trong số dòng người khủng bố tiến vào trong dãy núi thì không ai biết là có bao nhiêu người trở thành mồi của yêu thú. Nhưng mà mọi người đều hiểu rằng muốn đi qua Thiên Viêm Sơn Mạch tới được vị trí của cổ mộ phủ, nếu không phải là cường giả thì kiểu gì cũng bị yêu thú giết hoặc là bị người khác bắn lén mà chết. Viêm Thành thì cách Thiên Viêm Sơn Mạch chừng khoảng một ngày đường, cho nên khi mà đoàn người của Lâm Động chạy tới biên giới dãy núi thì sắc trời lúc này đã dần dần tối. Trong lúc mơ hồ có thể nhận ra một số đống lửa chạy ở trong rừng. Hôm nay chúng ta dừng chạy ở ngoài Thiên Viêm Sơn Mạch thôi, ngày mai sẽ khởi hành tiến vào bên trong. Đào lão nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó giơ tay làm hiệu cho đoàn người phía sau dừng lại mà nói. Không ai phản đối ý kiến này cả. Lâm Trần phân phó người dựng trại. Chẳng bao lâu sau thì những cái lều trại nhỏ nhắn đã được xuất hiện. Đào lão tiên sinh này, tin tức cổ mộ phủ truyền ra lâu như vậy rồi, hiện giờ chúng ta mới đi liệu rằng có chậm không nhỉ? Trong lúc nghỉ ngơi thì Lâm Động cười mà hỏi. Sau khi mà tới Thiêm Viêm Sơn Mạch, hắn mới hiểu được nơi này đã thu hút bao nhiêu người tới. Người tới như biển, nếu như tràn vào trong cổ mộ phủ, vậy thì một cái lông cũng chẳng còn sót lại. Yên tâm đi, vị cường giả niết bàn cảnh kia đã bố trí một cái đạo năng lượng phong ấn ở bên ngoài cổ mộ phủ rồi. Tuy nói đã nhiều thời gian nhưng mà phong ấn hơi giảm một chút. Người có may mắn có thể chạy vào trong, nhưng mà cũng không thể vào sâu. Con người bình thường thì lại không có năng lực phá vỡ phong ấn đâu. Đào lão cười mà nói, nguyên đan cảnh đại viên mãn cũng không được hay sao? Lâm Động nghe vậy nhíu mày, hiển nhiên lán không thể ngờ tới muốn vào cổ mộ phủ lại phiền phức như vậy. Không được đâu, chí ít thì cũng phải là cường giả tạo hóa tam cảnh đó. Đào lão lắc đầu, chợt cười nói tiếp, mà chẳng lẽ ngươi tưởng dòng họ Lâm chỉ phái mấy người chúng ta tới cổ mộ phủ sao? Chúng ta chỉ là đám người dò đường mà thôi, cường giả chân chính sẽ tới sau, chính họ mới là người phá vỡ phong ấn đó. Chính là cường giả tạo hóa tam cảnh sao à? Nghe thấy đào lão nói như vậy thì sắc mặt của Lâm Động hơi đổi. Tuy rằng hắn đã sớm dự đoán cổ mộ phủ sẽ hấp dẫn một số cường giả chân chính, nhưng mà khi nghe thấy loại cường giả này, hai tay của hắn vẫn nắm chặt lại. Lúc trước mình vẫn còn nghi ngờ thực lực bọn họ, hóa ra họ chỉ là quân tiên phong mà thôi. Lâm Động cười khổ một tiếng, dòng họ Lâm thì không hổ là một con quái vật lớn tiếng tăm lừng lẫy ở Đại Viêm Vương Triều. Chỉ một cái cổ mộ phủ mà đã phái ra vô số cường giả như vậy. Đào lão này, vậy thì lần này các trưởng lão phái ai dẫn đoàn tới tranh đoạt cổ mộ phủ vậy? Trong lúc mà Lâm Động cười khổ thì Lâm Phong ở bên cạnh đột nhiên hiếu kỳ hỏi, còn ai có thể vào đây? Chả lẽ các ngươi không đoán được hay sao? Ngay vậy đào lão cười, lẽ nào? Thấy đào lão nói như vậy thì bọn người Lâm Trần ngẩn ra, và ngay cả Lâm Khả cũng tỏ vẻ kinh hãi. Chính là Lâm Lăng Thiên đại ca sao? Cái gì? Lâm Lăng Thiên? Lâm Động đang đi bộ thì bỗng nhiên dừng bước, hai tay hắn nắm chặt lại, trong mắt lóe lên một sự điên cuồng, tim đập như là đánh trống. Cái tên này vào 6 năm trước hắn đã khắc ghi ở trong lòng, chỉ cần mấy ngày sau hắn đã có thể gặp mặt người hắn oán hận ở trong suốt 6 năm trời rồi, chính là Lâm Lăng Thiên. Ngày hôm sau, khi mà trời vẫn còn tinh mơ, những tiếng động lớn từ bên ngoài Thiên Viêm Sơn Mạch đã truyền vào. Không ít đội ngũ đã thu dọn đều trại, lục tục tiến vào trong dãy núi. Có không ít người vội vã, làm như là tới chậm thì bảo bối trong đó sẽ bị người khác đoạt mất vậy. Lâm Động nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Đi thôi. Đào lão phất tay, căn dặn hộ vệ thu dọn lều trại, sau đó cũng không nói gì thêm nữa, xoay người bước vào trong dãy núi. Đám người Lâm Phong cũng nhanh chóng mà đuổi theo. Đi vào trong rừng rậm thì sắc trời dường như là còn tối hơn không ít. Một cỗ áp lực lập tức bao phủ lấy đoàn người. Mỗi khi mà nghe thấy tiếng yêu thú gầm gào vọng ra, là nụ cười trên mặt của mọi người lại hơi cứng lại. Ở loại địa phương như thế này, nếu đã không cẩn thận thì cái mạng nhỏ mất cũng chẳng có gì là lạ đâu. Số lượng đội ngũ tiến vào trong dãy núi thì rất là nhiều. Chỉ tính riêng Lâm Động quan sát được thì đã có hơn 10 đoàn. Nhân số của bọn họ thì có ít có nhiều, nhưng mà đoàn nào cũng rất là cảnh giác. Sau khi tiến vào trong dãy núi là lập tức tách nhau ra mà đi. Đối với cả điều này thì đám người Lâm Động không quan tâm mấy. Đám người đào lão hiển nhiên là có chuẩn bị từ trước. Trong tay đã có một tấm bản đồ cực kỳ là chi tiết địa hình của Thiên Viêm Sơn Mạch, cho nên đỡ được rất nhiều thời gian và công sức dò đường. Hành trình của họ thì cực kỳ là suôn sẻ, nhanh chóng tiến sâu vào trong dãy núi. Khi mà đội ngũ tiến vào trong thì những tiếng động ở phía sau cũng theo đó mà biến mất. Sắc mặt của đám người đào lão cũng trở nên nghiêm túc và cảnh giác hơn nhiều. Ở trong Thiên Viêm Sơn Mạch này thì yêu thú hoành hành bá đạo, hơn nữa còn có những yêu thú có thực lực rất là mạnh. Từ trước tới nay đã không có biết bao nhiêu người mất mạng ở trong tay của chúng. Lâm Động lúc này ngồi ở trên lưng của Tiểu Viêm, sắc mặt bình tĩnh mà ung dung, nhưng mà tinh thần lực của hắn tuôn tỏa ra quan sát tình hình xung quanh. Ở phía trước có một đội ngũ không ít người, có mùi máu tươi nhưng mà không phải máu của yêu thú đâu. Một gã trung niên hộ vệ có kinh nghiệm phong phú đi trước dò đường thấp giọng mà nói. Đi thẳng thôi. Đào lão khẽ gật đầu, không cảm thấy ngoài ý muốn một chút nào. Số lượng người tới vì cổ mộ phủ rất là lớn, giữa các đội ngũ thì luôn có sự cạnh tranh với nhau. Chuyện một lời không hợp liền động thủ với nhau là chuyện bình thường thôi. Nhìn thấy đào lão không có ý định chuyển sang con đường khác thì mọi người đều gật đầu, nhưng mà lại nắm chặt đao kiếm ở trong tay lại. Đôi mắt của Lâm Động thì híp lại, nhìn vào những phiến lá cây tùm ở trước mặt. Hắn cảm nhận được không ít khí thức của con người ở cách đây không xa. Thậm chí ở đó còn có một cỗ khí thức khá là lợi hại, chắc là nguyên đan cảnh đại viên mãn. Mà đối với cả cỗ khí thức mạnh mẽ này thì Lâm Động cũng chỉ có thể thầm than một tiếng. Sự mê hoặc của cổ mộ phổ đúng là không có nhỏ, bây giờ mới chỉ tiến vào Thiên Viên Sơn Mạch không quá lâu mà đã đụng phải một thế lực không kém Huyết Lang Bang một chút nào. Khi mà Lâm Động đang thầm than thì đội ngũ đã đi qua rừng cây. Phía trước có một khu đất trống, trên đó có khoảng hơn 10 người. Khi mà đội ngũ của Lâm Động xuất hiện thì hơn 10 người ở khu đất trống kia lập tức nắm chặt đao kiếm, ánh mắt thì rất là bất thiện nhìn thẳng tới đám người Lâm Động. Và trong nháy mắt thì bầu không khí đã trở nên rất là căng thẳng. Lâm Động đảo mắt nhìn đám người một vòng, sau đó thì tập trung vào một nam tử trung niên đứng ở giữa. Nam tử này có vóc người cường tráng, lưng hùm vai gấu, hai tay để trần. Ở trên đó còn có những vết sẹo khủng khiếp. Trên cơ thể tỏa ra một cỗ sát khí đáng sợ. Nhìn qua đã biết hắn chính là một người đã lấy máu khá nhiều người khác. Nguyên đan cảnh đại viên mãn sao? Lâm Động nhìn người này hai mắt híp lại. Đây thì chắc chắn là thủ lĩnh của đội ngũ này rồi. Thực lực quả nhiên là không kém. Hơn nữa căn cứ vào động tác của đám người này thì đương nhiên là họ cũng là một thế lực và không biết ở thành thị nào. Lại còn có thêm hai nguyên đan cảnh tiểu viên mãn sao? Sau khi mà Lâm Động nhìn nam tử kia, hắn lại đảo mắt nhìn hai người ở bên cạnh. Trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Thực lực của đám người này đã mạnh hơn Huyết Lang Bang không ít. Đi thôi. Đào lão bình thản nhìn đám người này, không nói gì thêm mà phất phất tay dẫn đầu đi thẳng. Nhìn thấy đám người Lâm Động không tránh né mà lại đi thẳng, trong mắt đám người kia hiện lên một sự độc ác. Dùng sức nắm chặt đao kiếm ở trong tay lại. Khi mà đội ngũ này tới gần nhau thì khoảng cách của đôi bên thu hẹp lại chỉ còn có mấy trượng. Bầu không khí cảm giác lúc này thì càng trở nên căng thẳng. Dưới sự hướng dẫn của đào lão thì đám người Lâm Động đi qua đám người kia. Nhưng mà khi mọi người sắp qua hết thì có một bàn tay đột nhiên vươn ra đặt lên vai của Lâm Khả. Lâm Khả: Cô bé thật là xinh đẹp đó, xuống đây vui đùa một lát có được không hả? Nghe thấy tiếng cười ẩn chứa sự cợt nhả, sắc mặt của Lâm Khả trở nên lạnh như băng. Nàng không một chút do dự, một đạo hàn mang lập tức từ trong tay áo bay ra. Đinh! Hàn mang bắn ra, nhưng mà chủ nhân của bàn tay kia hiển nhiên là có đề phòng rồi. Sống đao quét ngang một cái ngăn đạo hàn mang lại, nhưng mà lực lượng ẩn chứa trong đạo hàn mang kia khiến cho hắn phải lùi lại phía sau hai bước. Dường như là đồng thời với việc người kia ngăn cản đạo hàn mang của Lâm Khả, thì trước mặt của Lâm Động đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao. Một vị cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn đã quay sang hắn cười tươi: Tiểu tử, đem tọa kỵ của ngươi cho ta có được không à? Trông thú vị đó. Khi hắn còn chưa dứt lời thì một đạo kiếm ảnh đã đột nhiên xẹt đến, và tên này cả kinh lùi lại phía sau, thu đao lại ngăn cản. Kiếm ảnh nặng nề đập vào sống đao, lực lượng mạnh tới mức làm cho hai tay quắn tê dần, hai chân thì lật bật lùi lại phía sau, suýt nữa đã ngã ngồi xuống đất. Hai trận giao thủ lập tức thì phá vỡ thế phòng ngự, hai bên lập tức rút đao kiếm và nguyên lực ba động tỏa ra khắp cả một vùng. Lâm Động bình tĩnh nhìn cái tên bị chấn lùi lại phía sau, mà người này cũng đang độc ác nhìn hắn, sát ý của trong mắt chỉ càng lúc càng nhiều. Lâm Động liếc mắt một cái thì hắn nhận ra được là những người này có vẻ điên cuồng. Hiển nhiên họ chính là những kẻ có thể liều mạng, hành sự không kiêng nể gì cả, và cũng chẳng quản đối phương có thân phận như thế nào. Sắc mặt của đào lão lúc này cũng trở nên âm trầm. Lão bước lên trước một bước, khí tức nguyên đan cảnh đại viên mãn không hề bảo lưu mà tuôn ra dữ dội. Cỗ khí tức hùng hậu này lập tức làm cho đám người kia chùn chân, nhưng mà trên mặt thì vẫn còn sự bất chấp. Chậm đã. Khi mà đào lão bộc lộ thực lực thì vị nam tử tay sẹo kia mở miệng. Hắn vung tay lên, những tên gia hỏa hung ác lập tức hạ vũ khí trong tay xuống, nhưng mà ánh mắt nhìn đám người Lâm Động thì vẫn tàn nhẫn như trước. Ấy, tại hạ là Tống Đao. Thiết nghĩ là chúng ta có sự hiểu lầm ở đây thôi. Mấy vị huynh đệ của ta không hiểu cái quy củ cho lắm, đã đắc tội, mong được lượng thứ cho. Nam tử kia chắp tay với cả đào lão mà nói. Đào lão liếc mắt nhìn hắn một cái, với kinh nghiệm của mình thì lão đương nhiên nhận ra thực lực của đối phương. Đi thôi. Đào lão cũng không có ý muốn mang cái danh dòng họ Lâm ra để mà dọa đám người này. Đối với cả những tên liều mạng thì danh có tao cao tới mấy thì cũng là vô dụng. Lâm Khả thì vẫn đang ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt màu xanh biếc nhìn đám người kia, trong mắt ẩn chứa sự lạnh lùng. Nhưng mà nàng không động thủ, điều khiển con ngựa đi theo đội ngũ. Khi mà đoàn người của Lâm Động biến mất ở trong rừng cây thì không khí dương cung bạt kiếm mới giảm xuống. Lão đại, chả lẽ chúng ta cứ thả cho bọn họ đi như vậy sao? Cái con bé kia cũng kiêu ngạo đấy chứ nhỉ? Ta chỉ muốn lột sạch nó ra, xem nó còn kiêu ngạo được nữa hay không. Nhìn theo phương hướng của đám người lâm động biến mất thì nam tử Cản Lâm Khả liếm liếm miệng, quái dị mà cười nói. Tọa kỵ của tiểu tử kia thì rất là thần tuấn, dường như hỏa mãng hổ thì phải. Và nếu như cướp được thì sẽ đổi được một số lượng lớn dương nguyên thạch đó. Một người khác cũng không cam lòng mà nói. Có chút cứng rắn, khó đối phó đó. Tống Đao cười nhạt nói. Mà hơn nữa thì chúng ta vẫn còn chuyện phải ăn phải làm. Nếu muốn mỹ nữ thì vị tố tổng quản của Vạn Kim Thương Hội kia ngon hơn nhiều đó. Tố tổng quản của Vạn Kim Thương Hội ở Viêm Thành sao? Nghe thấy Tống Đao nói như vậy thì trong mắt của không ít người hiện lên một sự nóng bỏng. Ngươi thử nói xem. Tống Đao nghiêng đầu nhìn một người mặc trang phục có in hình đầu sói ở trước ngực. Tống Đao lão đại, Vạn Kim Thương Hội lần này thì cũng tới Thiêm Viêm Sơn Mạch. Hạ Vạn Kim và Đống Tố kia thì cũng tới đây. Huyết Lang Bang của chúng tôi đã theo dõi bọn họ rồi. Chỉ chờ Tống Đao lão đại dẫn nhân mã tới là có thể tận diệt Vạn Kim Thương Hội thôi. Bang chủ của chúng tôi nói, thù lao sau khi mà diệt Vạn Kim Thương Hội sẽ làm cho các ngài rất là thỏa mãn đó. Người kia cung kính mà cười nói. Nhưng mà Vạn Kim Thương Hội không phải là một thế lực dễ rơi. Bang chủ của các ngươi không phải lần đầu tiên làm ăn với chúng ta, nên biết phải giá cả như thế nào, nếu không đừng có trách ta trở mặt đó. Tống Đao trầm ngâm một hồi rồi thản nhiên nói. Tống Đao lão đại cứ việc yên tâm đi. Nghe vậy người kia nhất thời đại hỉ. Được rồi, khởi hành tới nơi tập trung với cả Huyết Lang Bang. Cuộc làm ăn này chúng ta nhận. Tống Đao cười sau đó vung tay lên mà nói. Nghe hắn nói như vậy thì những người còn lại nhất thời đại hỉ. Trên mặt người nào cũng hiện lên một sự hung ác, giống như sắp sửa được đại sát tứ phương vậy. Khi mà đám người Tống Đao chuẩn bị khởi hành thì trong một khu rừng cách đó không xa, có một bóng người đang dựa vào thân cây, khẽ thở dài một hơi. Quả nhiên là Huyết Lang Bang mà. Lâm Động day day chán. Trước đây thì hắn đã từng gặp người có in phù hiệu như vậy. Việc hắn lần ở lại nghe trộm thì đúng là phát hiện ra một vài thứ. Vạn Kim Thương Hội, Tố Tỷ. Nhẹ nhàng vuốt tay thì Lâm Động nghiêng đầu, liếc mắt nhìn những người ở phía sau, ánh mắt trở nên lạnh lùng, im lặng bay vào trong rừng. Vậy thì vẫn phải xuất thủ rồi. Bóng người biến mất, một giọng nói nhẹ như tơ vang lên. Khi mà Lâm Động lao ra từ trong rừng cây hạ xuống lưng của Tiểu Viêm, đám người Đào Lão cũng chỉ nhìn thoáng qua một cái, không hỏi hắn ở lại phía sau làm gì. Trước kia thì Lâm Động đánh bại Lâm Trần đã khẳng định được thực lực của hắn, cho nên không ai dám trêu chọc vào gì nữa. Đào Lão à, những tên kia quá đáng như vậy, chả lẽ cứ để cho chúng đi hay sao? Sau khi mà Lâm Động trở lại đội ngũ thì Lâm Trần vẫn còn tức giận đám người kia mở miệng mà nói. Phải biết rằng đây chính là những người của hồng dòng họ Lâm, và từ trước tới giờ chỉ có họ bắt nạt người khác, chứ làm gì có chuyện người khác bắt nạt mình. Lúc nãy nếu như không phải là Đào Lão ra lệnh rời đi thì kiểu gì cũng phải có một trận đánh nhau rồi. Đám người kia cũng có chút bản lĩnh đó. Nếu như giao thủ chúng ta có thể thắng, nhưng mà cũng phải trả một cái giá đắt đó. Đào Lão lắc đầu nói. Mà việc cấp bách của chúng ta bây giờ là tới cổ mộ phủ, đợi cường giả trong tộc tới. Tới khi đó thì các ngươi muốn đối phó với họ thế nào thì cũng được thôi. Đào Lão đương nhiên là có chút tức giận rồi. Và đến lúc đó thì không thể tha cho bọn họ một cách đơn giản được. Lâm Trần nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lâm Khả thì chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng mà trong mắt lại hiện lên một sự lạnh lẽo. Đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Động, nhoẻn miệng cười. Này Lâm Động, những tên kia chắc là sẽ có kết quả không tốt, đúng không? Nghe vậy thì Lâm Động giật mình, từ chối cho ý kiến. Ờ, có lẽ vậy. Lâm Khả thâm mí cười cười không hỏi han gì nữa. Hành trình tiếp theo thì tương đối là yên tĩnh, mặc dù hiện giờ đã vào sâu trong Thiên Viêm Sơn Mạch, nhưng mà đám người Lâm Động vẫn gặp một số đội ngũ đang đi tới. Thực lực của họ thì không kém, và ai ai cũng cảnh giác, hiển nhiên là sợ đối phương bất ngờ xuất thủ. Ngoài gặp những người đoàn người tiến vào thì đám người Lâm Động còn gặp phải những con yêu thú, nhưng mà số lượng cực ít. Không phải là yêu thú không dám công kích bọn họ, mà là đám người Đào Lão chuẩn bị chu toàn quá, mang theo một số thuốc bột có tính khắc chế đặc thù với cả yêu thú. Còn về những yêu thú mạnh hơn thì sau khi phát hiện, đội ngũ thường tránh đường, cho nên hành trình thì cũng vô cùng là bình an. Ở trên đường đi thì Lâm Động phát hiện ra Lâm Khả cũng chính là một phù sư. Tuy hắn chưa bao giờ thấy nàng triển khai tinh thần lực công kích, nhưng mà dựa theo Lâm Động cảm ứng thì thực lực của cô nàng này chắc chắn là không kém. Cứ như vậy thì một ngày vội vã di chuyển qua đi, cho tới khi mà bóng đêm bao phủ dãy núi thì đám người Lâm Động cũng dừng lại. Ban đêm là thế giới của yêu thú, không ai dám cậy mạnh mà di chuyển nữa cả. Sau khi trò chuyện một lúc thì Lâm Động trở về căn lều của mình, ngồi xếp bằng mà tu luyện. Ánh trăng nhàn nhạt từ phía chân trời chiếu xuống, làm cho dãy núi này như phủ một tầng bạc mỏng, thỉnh thoảng lại có những tiếng thú giống trầm thấp truyền ra. Trong đội ngũ im lìm, đột nhiên có một thân ảnh lao ra ngoài. Một người một thú xuất hiện, không tiếng động biến mất ở trong rừng rậm. Khi vào trong rừng rồi thì Lâm Động hạ mình xuống một bãi đất trống, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi. Lâm Động nhẹ giọng mà nói. Thân hình đang di chuyển thì đột nhiên xoay người. Ở trên một thân cây phía sau chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thiếu nữ áo xanh thanh lệ, đang mỉm cười nhìn hắn. Hả? Lâm Khả sao? Nhìn bạch y nữ tử kia, Lâm Động nhíu mày lại. Có phải là ngươi muốn đi tìm đám người hôm nay có phải không? Lâm Khả bay xuống thấp giọng cười nói. Có thêm ta nữa, như vậy có được không? Lâm Động ngẩn ra nói. Cô cũng có dự định này sao? Đám người Tống Đao hiển nhiên không phải là nhân vật bình thường. Sự hung ác độc địa của họ thì Huyết Lang Bang còn kém xa. Và nếu như không có liên quan tới Vạn Kim Thương Hội và Đồng Tố thì Lâm Động cũng không muốn nhúng tay vào đâu. Chẳng lẽ ngươi không biết nữ nhân là sinh vật có thủ tất báo hay sao chứ? Đối với câu hỏi của Lâm Động thì Lâm Khả đáng yêu nghiêng đầu mà cười. Chỉ vì một câu nói thôi ư? Lâm Động khóe miệng co quắp một chút. Chẳng nhẽ nữ nhân nào ở trong dòng họ cũng có tính cách này hay sao? Thôi được rồi, tùy cô đấy. Tuy nói rằng không biết được đáp án chuẩn xác, nhưng mà Lâm Động cũng không hỏi thêm gì nữa, bỏ lại một câu sau đó ngồi trên lưng của Tiểu Viêm, hóa thành một cái bóng đỏ lao vào trong rừng. Vù! Trong khi mà Lâm Động xuất phát thì ở phía sau Lâm Động đột nhiên vang lên một tiếng xé gió. Hắn quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy Lâm Khả chân đạp một thanh trường kiếm kỳ lạ do băng tuyết ngưng tụ mà thành. Trường kiếm phát ra những đốm sáng trong đêm. Lâm Động nhìn thấy nó mà tim đập thình thịch. Đây là loại kiếm gì mà có uy lực như vậy nhỉ? Ở trong lòng của Lâm Động rung động. Hắn biết cái băng kiếm này không phải là vật bình thường. Nếu so sánh thì băng huyền kiếm và ly hỏa kiếm của hắn chỉ là rác rưởi mà thôi. Này nhóc, đây chính là linh bảo đó. Đúng là cái tên kiến thức hạn hẹp mà. Mà cũng khó trách ngươi được. Ngươi chỉ du rú ở cái thôn này thì sao biết được thế giới như thế nào chứ? Trong khi mà Lâm Động đang kinh ngạc thì thanh âm của Tiểu Điêu lại vang lên. Linh bảo sao? Nó là cái gì vậy? Ngay vậy Lâm Động sửng sốt mà hỏi. Thì nói một cách đơn giản, những thứ gì có linh tính thì gọi là linh bảo. Thứ này phải là linh phù sư mới rèn ra được. Ở Đại Viêm Vương Triều thứ này rất là ít đó. Tiểu Điêu tùy ý mà trả lời. Phải linh phù sư mới có thể rèn sao? Ở trong mắt của Lâm Động chấn động. Nếu nói như vậy thì Nham Đại Sư cũng không có thực lực mà rèn ra linh bảo. Thảo nào khi ở Viêm Thành thì hắn cũng không nhìn thấy vật này bao giờ. Đúng là không hổ là người của nội tộc. Lâm Động có chút thèm thuồng nhìn thoáng qua thanh toái băng kiếm dưới chân của Lâm Khả. Đây là thứ tốt ở trong nội tộc. Lâm Khả đạp kiếm trong đêm thì trông như là một tiên tử vậy. Này, ngươi biết vị trí của bọn họ không? Lúc này Lâm Khả cười hỏi. Có. Hôm nay khi ta động thủ với họ thì đã để lại một tinh thần ấn ký ở trên đao của đối phương rồi. Lâm Động gật đầu nhìn Lâm Khả nhíu mày rồi cổ quái nói. Ngươi cũng để lại sao? Ta nói rồi, nữ nhân có thủ tất báo mà. Lâm Khả thản nhiên cười nói. Lâm Động đảo cặp mắt trắng dã. Hóa ra là cô gái này đã có ý định à, từ khi mà đám người kia động thủ. Đúng là không ngờ thì trong Lâm Khả xinh đẹp động lòng người như vậy mà có thủ đoạn độc ác như thế. Không nhìn vào toái băng kiếm nữa, Lâm Động vỗ vào lưng của Tiểu Viêm. Tốc độ của Tiểu Viêm bỗng nhiên nhanh hơn, giống như là một cái bóng đỏ biến mất ở trong rừng cây. Ở phía sau thì Lâm Khả nhàn nhã bay theo. Trong tình hình này thì việc khống chế toái băng kiếm không tốn bao nhiêu tinh thần lực của nàng. Hai người cứ như vậy, một thú mua một kiếm nhanh chóng xẹt qua trong rừng. Ước chừng khoảng mười mấy phút đồng hồ sau thì tốc độ của họ mới chậm lại. Tinh thần lực của hai người đều không kém, năng lực phân biệt phương vị đương nhiên là cũng tốt. và họ nhận ra ở phía trước có nguyên lực ba động cộng với cả thanh âm chém giết nho nhỏ truyền ra. Đã động thủ rồi sao? Nghe thấy mấy câu này thì đôi mắt của Lâm Động co rụt lại. Ở trong khe núi vào lúc này, lửa trại hừng hực, mấy trăm thân ảnh đang giao thủ với nhau. Tiếng chém giết cùng với cả thanh âm đao kiếm chạm nhau liên tiếp vang lên, mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa ra đêm, khiến cho người khác thấy mà ớn lạnh. Tống Đao, Vạn Kim Thương Hội chúng ta không oán không kiều gì với cả Đao Đồ Bang của ngươi. Vì sao các ngươi tương trợ Huyết Lang Bang gây khó dễ cho bọn ta như vậy? Hạ Vạn Kim lúc này sắc mặt âm trầm, hắn tung ra một trường đánh cho một tên địch thủ phun ra máu tươi, sau đó thì dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào nam tử cường tráng mà người này chính là Tống Đao. Bắt người vì tiền, giúp người giải nạn. Hạ hội trưởng chẳng lẽ không hiểu cái đạo lý này hay sao? Tống Đao kia thì không khỏi cười cười, liếm vết máu ở trên tay, cười nói với cả Hạ Vạn Kim. Huyết Lang Bang trả ngươi giá như thế nào, Vạn Kim Thương Hội chúng ta sẽ trả gấp đôi như thế. Hạ Vạn Kim trầm giọng nói. Này Hạ Vạn Kim, cái giá của Huyết Lang Bang chúng ta chính là một khi mà Vạn Kim Thương Hội của ngươi bị diệt, thì ta sẽ đem một nửa tài sản của các ngươi cho Đao Đồ Bang. Cái giá này ngươi đáp ứng được hay sao chứ? Ngay thấy Hạ Vạn Kim nói như vậy thì Nhạc Sơn không khỏi điên cuồng cười nói. Muốn nuốt Vạn Kim Thương Hội chúng ta, chỉ sợ là các ngươi cũng sẽ phải chết thôi. Hạ Vạn Kim sắc mặt âm hàn lạnh lẽo mà nói. Cái này không cần ngươi quan tâm, giết cho ta. Nhạc Sơn cười dữ tợn, bàn tay vung lên, đông đảo hào thủ của Huyết Lang Bang như hổ đói lao ra, điên cuồng xông vào đám nhân mã của Vạn Kim Thương Hội. Thấy Huyết Lang Bang và Đao Đồ Bang toàn lực hạ thủ, áp lực đè lên Vạn Kim Thương Hội tăng lên nhiều, nhân số giảm xuống nhanh chóng. Đồng Tố, ngươi bảo hộ cho chỉ Lam chạy đi, để ta yểm hộ cho các ngươi. Nhìn thấy nhân mã phe mình tử thương trầm trọng thì ánh mắt của Hạ Vạn Kim đỏ lên, hắn gầm nhẹ một tiếng. Ở phía sau thì Đồng Tố sắc mặt biến đổi, trong mắt hiện lên một sự không cam chịu. Hiện giờ Vạn Kim Thương Hội đang ở thế hạ phong, đối phương có hai gã cường giả đại viên mãn, và bằng vào thực lực này, nếu liều mạng với họ chỉ có con đường chết mà thôi. Đi đi, nếu các ngươi rơi vào trong tay bọn chúng thì sẽ chết thảm hơn đó. Nhìn thấy Đồng Tố chần chừ, Hạ Vạn Kim phẫn nộ mà quát. Đồng Tố cắn môi, bỗng nhiên gật đầu một cái, quay người ôm Hạ Chỉ Lam, sau đó liều mạng đột phá vòng vây. Còn muốn chạy sao? Tố tổng quản, cái sự xinh đẹp của ngươi thì mấy huynh đệ Đồ Đao Bang chúng ta hâm mộ đã lâu rồi, sao có thể để cho một đại mỹ nhân như ngươi chạy được chứ? Nhìn thấy Đồng Tố chuẩn bị lui lại thì Tống Đao vốn đang đợi thời cơ, nhất thời cười lớn một tiếng, vung tay lên. Các huynh đệ Đao Đồ Bang, bắt lấy nàng cho ta. Nghe thấy Tống Đao cười ra lệnh thì ánh mắt của đám nhân mã Đồ Đao Bang đỏ bừng bừng, trong miệng bọn họ phát ra những tiếng cười như là dã thú, như là thủy triều lao tới hai người. Nhìn thấy rất nhiều nhân mã vọt tới thì sắc mặt của Đồng Tố biến đổi, liền tóm lấy Hạ Chỉ Lam, dồn nguyên lực đẩy một cái. Chỉ Lam, chạy trước đi. Mẹ kiếp, đám rùa đen này. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Hạ Vạn Kim cũng nổi giận, khí tức nguyên đan cảnh đại viên mãn đột nhiên tuôn ra dữ dội. Nhưng mà lúc hắn định lao tới thì Nhạc Sơn đã xuất hiện ngăn cản. Hạ Vạn Kim, hôm nay chính là ngày mà Vạn Kim Thương Hội các ngươi bị tiêu diệt đó. Cho lúc mà Nhạc Sơn ngăn cản Hạ Vạn Kim, Tống Đao cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên lao tới đám người Đồng Tố. Trong ánh lửa trại bừng bùng bùng thì thân hình của nữ nhân trước mặt càng thêm gợi cảm, ánh mắt của Tống Đao trở nên đỏ bừng. Nhìn thấy Tống Đao tự mình xuất thủ thì Đồng Tố mặt lạnh như băng, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Tố tổng quản, Vạn Kim Thương Hội không có gì đáng lưu luyến đâu, không bằng tới chỗ của Đao Đồ Bang, Tống Đao ta nhất định sẽ lấy lễ để mà đối đãi. Tống Đao nhìn chằm chằm vào Đồng Tố cười nói. Khuôn mặt Đồng Tố lạnh như băng, ngọc thủ nắm chặt, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay của nàng. Thấy vậy thì Tống Đao có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể phất phất tay mà nói. Bắt lấy nàng, nhớ kỹ, không nên làm bị thương mỹ nhân của ta. Nghe thấy Tống Đao căn dặn thì đám nhân mã của Đao Đồ Bang nhất thời nở ra nụ cười dâm đãng, sau đó thì tản ra xung quanh vây lấy Đồng Tố. Một người trong bọn họ ra lệnh, đám nhân mã Đồ Đao Bang liền đồng thời lao tới, ba động nguyên lực cũng lập tức bạo phát. Giết! Nhìn thấy cảnh tượng này thì Đồng Tố cắn răng quát một tiếng lạnh lẽo. Lúc này ngoại trừ liều mạng thì làm gì còn con đường nào khác. Nhưng mà ngay khi mà Đồng Tố định liều mạng với cả đám người Đồ Đao Bang thì đột nhiên lúc này có một tiếng thú gầm lên từ trong rừng rậm truyền ra. Một cái bóng đỏ nhanh như chớp lao vào trong đám người. Cái đuôi đỏ của nó dựng hết cả lên, quét một cái đã đánh bay mấy người của Đồ Đao Bang. Biến cố đột nhiên xảy ra này làm cho đội ngũ của đám nhân mã Đồ Đao Bang rối loạn. Trong mắt Tống Đao hiện lên hàn mang, nhìn về con hổ lớn ở trước mặt, sau đó chuyển sang nhìn người đang ở trên lưng của hổ. À, là ngươi sao? Lâm Động. Đồng Tố cũng ngẩn người vì cứu binh đột nhiên xuất hiện này. Khi nàng thấy thiếu niên ngồi trên lưng hổ thì trong mắt hiện lên một sự hưng phấn. Nhưng khi nàng thấy Lâm Động chỉ tới một mình thì sự hưng phấn lập tức giảm xuống. Trong mắt hiện lên một sự lo lắng. Với tình hình hiện giờ thì Lâm Động có tới cũng chỉ chịu chết mà thôi. Dù sao thì Tống Đao và Nhạc Sơn đều là cường giả đại viên mãn mà. Tiểu tử, ta có lòng tốt không muốn động tới người, nhưng mà ngươi đừng tưởng rằng Đồ Đao Bang dễ bắt nạt. Tống Đao dùng ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm vào Lâm Động, chậm rãi mà nói. Vừa nói chuyện thì Tống Đao vừa đảo mắt nhìn khu rừng xung quanh. Ban ngày hắn biết Lâm Động đi với cả một đoàn người thực lực không kém, và nếu như lúc này họ nhúng tay vào thì trận này đúng là có bất lợi. À, Tống Đao Bang chủ, hành sự cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Hay là chuyện này dừng ở đây đi? Lâm Động cười cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lông của Tiểu Viêm. Tiểu Viêm phối hợp há cái miệng to như chậu máu, thân hình khổng lồ hơi nghiêng về phía trước, làm cái động thái công kích. Một cỗ khí tức hung hãn từ trong cơ thể nó tràn ra ngoài. Cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám cản trở Đồ Đao Bang chứ? Ở bên cạnh Tống Đao thì cường giả Tiểu Viên Mãn ban sáng cản Lâm Khả không khỏi cười lạnh mà nói. Tiểu tử, nếu như ngươi lúc này rời đi thì ta có thể coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Tống Đao nhìn chằm chằm vào Lâm Động trầm giọng mà nói. Lâm Động, ngươi mau dẫn theo Chỉ Lam đi đi. Ở phía sau của Lâm Động thì Đồng Tố nói một cách vội vã. Đồ Đao Bang và Huyết Lang Bang điên thủ, thực lực tương đối là mạnh. Lấy thực lực của Lâm Động làm sao có thể ngăn cản bọn họ được. Lâm Động nghe vậy khẽ lắc đầu. Hắn tập trung vào Tống Đao. Đồ Đao Bang tuy mạnh nhưng mà người làm choán kiêng kỵ cũng chỉ có một mình Tống Đao mà thôi. Và chỉ cần đánh bại Tống Đao, tình hình ngày hôm nay sẽ được giải quyết. Rượu mới không uống là muốn uống rượu phạt. Nhìn thấy Lâm Động vẫn không lùi lại thì trong mắt Tống Đao hiện lên một vẻ hung dữ. Hắn vung tay lên điềm nhiên mà nói. Mọi người giết hắn. Hãy làm thịt thằng nhãi con này. Nghe vậy nhân mã Đồ Đao Bang nhất thời cười rộ lên. Nguyên lực từ trong cơ thể chúng bộc phát ra ngoài. Đao kiếm sắc bén cầm trong tay mang theo hàn mang lạnh lẽo bổ về phía của Lâm Động. Mà đối với cả đám nhân mã Đồ Đao Bang đang ồ ạt lao tới, thì Lâm Động không hề có ý gì mà chỉ tập trung vào Tống Đao. Khi mà đám người này chỉ còn cách hắn mấy trượng, thì từ trong rừng đột nhiên vang lên những tiếng xé gió, mấy đốm sáng theo đó mà tỏa ra. Phông phốc. Đột nhiên xảy ra công kích làm cho nhân mã của Đồ Đao Bang cả kinh. Chúng liền vội vàng huy động đao kiếm trong tay, đồng thời vận chuyển nguyên lực tạo thành một bức tường phòng ngự ở trước mặt. Nhưng mà những đốm sáng kia mạnh tới mức phá tan tất cả, xuyên thủng cả đao kiếm, chui qua yết hầu của những tên xui xẻo này. Và chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thì đã có hơn 10 hào thủ của Đồ Đao Bang chết ở dưới những đốm sáng kia. Khi mà những đốm sáng kia từ trong yết hầu chui ra thì nó đã dính đầy máu, ngưng tụ ở giữa không trung tạo thành một trường kiếm. Và ngay sau đó thì có một bóng hình xinh đẹp mặc áo trắng từ trong rừng bay ra, nhẹ nhàng đặt chân lên trường kiếm. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, cười cười nhìn đám người nhân mã Đồ Đao Bang. Ghê thật, không hổ là linh bảo. Lâm Động dùng mình nhìn hơi 10 hào thủ chết trong tay trường kiếm kia. Thanh toái băng trường kiếm này hiển nhiên là lúc nào cũng có thể biến đổi hình thái công kích. Hơn nữa lại cực kỳ sắc bén. Cương đao cương kiếm trong tay mấy người kia đứng trước thanh trường kiếm này thì chỉ như là đậu hũ. Và ngay cả nguyên lực phòng ngự cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Và dựa theo Lâm Động suy đoán thì cái thanh toái băng trường kiếm này có thể làm cho thực lực của Lâm Khả tăng lên 3 thành. Oai lực của Linh Bảo thì đúng là không giống như là bình thường. Dám giết người của Đồ Đao Bang ta. Tốt, rất tốt. Tống Đao nhìn chằm chằm vào Lâm Khả đang đứng trên thanh toái băng trường kiếm, âm trầm mà quát lớn. À, thì ra là Đao Đồ Bang. Nhưng tiếc quá, ta chưa nghe nói qua bao giờ cả. Lâm Khả mỉm cười sau đó nhìn về phía Lâm Động, hai mi nhíu lại. Mà ngươi thực sự định thu thập mà người này hay sao? Nếu như ngươi muốn, ta có thể tặng cho ngươi đó. Lâm Động cười. Cái tên này khó nhai, chỉ có nam nhân như ngươi mới tốt. Những người còn lại thì giao cho ta và con hổ già kia là được. Lâm Khả giả hoạt nói, nàng đương nhiên là cảm giác được Tống Đao không phải là người dễ giải quyết. Này Lâm Động tiểu đệ, để ta với ngươi cùng nhau đối phó với cả Tống Đao. Nghe thấy Lâm Động muốn một mình đối phó với cả Tống Đao, Đồng Tố biến sắc. Người này chính là cường giả đại viên mãn, hàng thật giá thật. Tuy là Lâm Động có tinh thần lực rất là mạnh, nhưng mà muốn đối phó với cả người này thì đúng là lành ít dữ nhiều. Tố tỷ yên tâm đi, cứ giao cho đệ là được rồi. Lâm Động lắc lắc đầu. Thực lực của Đồng Tố đương nhiên là không phải đối thủ của Tống Đao. Và nếu như nàng nhúng tay vào thì sẽ khiến cho Lâm Động phải phân tâm bảo vệ nàng thôi. Nhưng mà liệu một mình ngươi có được không vậy? Nhìn thấy Lâm Động kiên trì, Đồng Tố mày liễu nhíu lại lo lắng mà nói. Lâm Động cười cười không trả lời mà chậm rãi đi ra. Hướng đi thì chính là hướng mà Tống Đao đang đứng. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nhìn thấy Lâm Động từng bước đi tới thì trong mắt của Tống Đao xẹt qua vẻ dữ tợn. Này Tống Đao băng chủ, tên tiểu tử kia có quan hệ với cả Vạn Kim Thương Hội đó. Chính vì vậy phải giết hết đi. Động tính ở bên này đương nhiên là hấp dẫn sự chú ý của Nhạc Sơn. Mặc dù hắn đang kịch liệt giao thủ với cả Hạ Vạn Kim, nhưng mà khi hắn phát hiện ra Lâm Động chỉ tới có hai người, thì sát ý trong lòng đại thịnh quát lớn. Tống Đao khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào đám người Lâm Động. Nếu ngươi đã không thức thời, vậy thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Tiếng nói lạnh nhạt của Tống Đao vừa dứt, thì một cỗ nguyên lực cường hãn bỗng nhiên từ trong cơ thể quán tuôn ra dữ dội. Nguyên lực màu trắng giống như một ngọn lửa lan tỏa, bao quanh thân hình quán. Một cỗ uy áp cường đại cũng theo đó mà tỏa ra xung quanh. Nguyên lực quần quận tuôn ra, Tống Đao dậm chân xuống đất, thân hình như là một cái bóng mờ nhạt lóe lên. Chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt của Lâm Động, biến trưởng thành đao chém xuống. Thuần nguyên cương khí sắc bén cấp tốc hình thành, trực tiếp xé rách không khí, tàn nhẫn bổ về phía yết hầu của Lâm Động. Thuần nguyên chỉ. Khi mà Tống Đao vừa xuất thủ thì nguyên lực màu vàng nhạt cũng đồng thời từ trong cơ thể Lâm Động tuôn ra. Hai ngón tay gập lại, thuần nguyên cương khí cấp tốc ngưng tụ ở đầu ngón tay và cuối cùng biến thành một mũi rùi, nhanh như là một tia chớp điểm vào đao phong của Tống Đao. Chỉ trưởng tiếp xúc với nhau, nguyên lực hung hãn chấn động sau đó đột nhiên tỏa ra, những chiếc lá ở trên mặt đất trực tiếp bị đánh thành bụi phấn. Mới chỉ là tiểu viên mãn, mà dám cứng đối cứng với cả ta sao, muốn chết thật à? Tống Đao sắc mặt âm hàn, trưởng phong sắc bén kia trực tiếp kích vỡ nguyên lực của Lâm Động. Nhưng khi hắn đang định tiếp tục triển khai công kích thì Lâm Động đã giả hoạt đưa tay ra, nhanh chóng kết thành một đạo ấn pháp. Trong lúc mà ấn pháp đang biến ảo thì nguyên lực màu vàng nhạt giống như thủy triều từ trong cơ thể của Lâm Động tuôn ra ngoài, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của hắn. Chính là kỳ môn ấn tầng thứ 4. Lâm Động hiểu rất rõ sự cường hãn của cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn. Bất luận là mức độ hùng hậu của nguyên lực hay là kinh nghiệm thì Tống Đao đều mạnh hơn hắn một bậc. Cho nên khi xuất thủ hắn phải thi triển võ học có đẳng cấp không thấp. Khi mà Lâm Động kết được ấn pháp cuối cùng thì nguyên lực màu vàng nhạt đã ngưng tụ thành một cái quang ấn màu vàng nhạt lớn chừng khoảng vài thước ở trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này quang ấn màu vàng nhạt ẩn chứa nguyên lực ba động mạnh hơn không biết bao nhiêu lần khi hắn giao thủ với cả Lâm Trần. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi mà tiến vào tiểu viên mãn, Lâm Động toàn lực thi triển võ học mạnh nhất của mình. Quang ấn màu vàng nhạt vừa hình thành thì cánh tay của Lâm Động đã chấn động. Quang ấn trực tiếp lao ra, hình thành một cái đuôi màu vàng lao tới chỗ của Tống Đao. Quang ấn mang theo một cỗ kình phong cực kỳ mạnh mẽ đập thẳng vào mặt. Con ngươi của Tống Đao hơi co rụt lại. Hắn bất ngờ khi mà thấy Lâm Động mới chỉ ở cảnh giới tiểu viên mãn mà đã có thể thi triển ra chiêu thức cường hãn đến bậc này. Ngũ hổ đoạn đao trưởng. Kinh ngạc thì kinh ngạc vậy thôi, nhưng mà Tống Đao đã hạ thủ thì không bao giờ lưu tình. Nguyên lực màu trắng điên cuồng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay phải. Trong lúc mơ hồ nó ngưng tụ thành một thanh đao, và trên thanh đao đó có hình một con hổ. Tiểu tử, một chiêu lấy mạng ngươi này. Đao hình hổ vừa ngưng hiện thì sự dữ tợn trên khuôn mặt của Tống Đao càng nhiều. Hắn bước lên một bước, một chưởng đập thẳng vào quang ấn. Đao ảnh do nguyên lực hùng hậu ngưng tụ nặng nề chém vào quang ấn màu vàng nhạt của Lâm Động. Sau đó thì Một ba đạo nguyên lực cường hãn giống như một cơn lốc tỏa ra, quấn theo tất cả, thậm chí mặt đất còn bị đánh nứt thành mấy cái khe. Phá cho ta! Đao mang sắc bén và cuồng bạo tuôn ra dữ dội, sắc mặt Tống Đao trở nên lạnh lùng. Chỉ thấy quang ấn màu vàng nhạt của Lâm Động bị chém tách đoàn làm đôi. Đám người đồng tố nhìn thấy cảnh tượng này thì trên mặt không còn chút máu nữa. Tiểu tử, ngươi chết tới nơi rồi đó. Một chiêu đắc thế thì trong mắt Tống Đao hiện lên một sự tàn nhẫn. Đao mang sắc bén trong tay nhanh như là một tia chớp bắn về phía cổ của Lâm Động. Mà đối mặt với cả thế tiến công chí mạng của Tống Đao thì Lâm Động vẫn bình tĩnh, thủ ấn biến đổi. Thấy á, trong quang ấn đang vỡ thì đột nhiên bắn ra vô số sợi tơ tinh thần, chúng kết lại với nhau, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã ngưng tụ thành một cái phù trận huyền ảo lơ lửng ở trước mặt của Lâm Động. Chính là hóa sinh phù trận Vạn Hóa Viêm. Lúc mà phù trận hình thành thì cũng là lúc thân hình của Tống Đao ở ngay trước mặt rồi, khóe miệng Lâm Động nở ra một nụ cười lạnh như băng. Hóa sinh phù trận này thì có 3 tầng biến hóa, hóa sinh quang, hóa sinh bích ba, cùng với cả tầng biến hóa mạnh nhất, Vạn Hóa Viêm. Trước kia thì Lâm Động không thể thi triển được tầng 3, nhưng mà hiện giờ sau khi bước chân vào cảnh giới tiểu viên mãn, hắn đã có thể thành công thi triển khí cấp tinh thần bí kỹ này. Mà giải thích Vạn Hóa Viêm có nghĩa là tất cả biến thành lửa. Khi mà Lâm Động vừa quát lên một tiếng thì cái phù trận huyền ảo kia đột nhiên xoay tròn, một cỗ tinh thần ba động rất là mạnh theo đó khuếch tán ra xung quanh. Phù trận bồng bềnh, tinh thần lực hùng hồn ngưng tụ ở phù trận, đột nhiên ở tâm của phù trận hiện lên một ngọn lửa kỳ dị. Ngọn lửa này nhìn qua thì giống như là một ngọn lửa bình thường, nhưng mà nó lại không phải là lửa, bởi vì đây chính là tinh thần lực ngưng tụ mà biến hóa thành thôi. Ngọn lửa chỉ lớn bằng ngón tay cái, nhưng mà tinh thần ba động lại phát tán ra một cách cuồng bạo. Ngay cả Lâm Động cũng phải giật mình. Hắn không hề nghĩ tới rằng cái hóa sinh phù trận này lại mạnh mẽ tới như vậy. Về phần Tống Đao thì cũng phát hiện ra loại ba động này, trong mắt hắn hiện lên một sự khiếp sợ. Nhưng mà bây giờ đã không còn cách nào thu tay lại được nữa. Hắn liền vội vàng điều động toàn bộ nguyên lực trong cơ thể, quán trú vào trong đao mang, muốn dùng thứ này để mà ngăn cản Lâm Động. Lâm Động lạnh lùng nhìn Tống Đao, ngón tay lăng không điểm ra, ngọn lửa ở trong tâm phủ trận run rẩy dữ dội, sau đó vù một tiếng bay ra ngoài. Rầm rầm rầm rầm. Ngọn lửa bay ra làm cho không khí ở xung quanh phải chấn động, khí lãng vô hình điên cuồng rít lên, những thanh âm trầm thấp cũng theo đó mà nổ ra, thanh thế kinh người lắm. Tống Đao bị một kích này của Lâm Động làm cho hoảng sợ vô cùng. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, tuyệt chiêu của thiếu niên trước mặt không phải là nguyên lực mà chính là tinh thần không kích. Hiện giờ đã không còn đường lui nữa. Và Tống Đao không hổ là thủ lĩnh của một đám người liều mạng. Trong mắt hắn giờ đây hiện lên một sự độc ác. Đao mang trong tay trở nên óng ánh, sau đó liều mạng chém thẳng xuống ngọn lửa. Ầm! Đao mang chém vào ngọn lửa, một tiếng nổ như sấm rền vang lên. Nhưng mà đao mang trong nháy mắt thì sụp đổ, còn ngọn lửa kia thì không hề chậm lại, xông thẳng vào Tống Đao. Nhìn thấy ngọn lửa điên cuồng xông tới thì tay chân của Tống Đao trở nên lạnh ngắt. Ánh mắt hắn thì đảo qua thiếu niên phía trước, thấy người này sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có nửa điểm đắc ý khi mà đẩy được một cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn vào chỗ chết. Chết mẹ, đã trúng cửa sắt rồi. Lúc này trong đầu Tống Đao chỉ có một ý niệm như vậy, nhưng hắn cũng không đứng im mà chờ chết. Hai mắt hắn lóe lên một cái, âm thầm quyết định. Ý niệm điên cuồng vừa hiện lên thì Tống Đao há mồm, một viên nguyên đan nhỏ như là trứng chim bồ câu bỗng nhiên từ trong miệng hắn chui ra ngoài. Rầm rầm. Nguyên đan vừa xuất hiện đã khiến cho không khí trong sân xoay tròn giống như một cơn lốc. Những người đang chiến đấu kịch liệt cũng phải dừng tay, ánh mắt họ không hẹn mà cùng nhìn sang bên này. Nhưng mà khi họ thấy Tống Đao phun ra nguyên đan thì trên mặt họ bắt đầu hiện lên một sự kinh hãi, đặc biệt là người của Đao Đồ Bang kinh hãi như là gần chết vậy. Bởi vì ai cũng hiểu rằng nguyên đan chính là thứ quan trọng nhất của người tu luyện, đây chính là căn cơ của việc tu luyện. Ngoại thương, nội thương cho dù nặng thì vẫn còn cơ hội chữa trị. Nhưng nếu như là nguyên đan bị thương thì sẽ để lại di chứng, có khi là bị phế. Cho nên trừ khi mà tới lúc sống chết thì nếu không cường giả nguyên đan cảnh sẽ không bao giờ tế xuất ra nguyên đan của mình ra ngoài. Mà cũng chính như vậy, khi mà mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì sự sợ hãi ở trong lòng đã như là sóng tràn ngập. Đặc biệt là Nhạc Sơn, hắn thật sự là không thể tin nổi, chỉ độc một mình Lâm Động mà có thể ép Tống Đao tới bậc này. Ầm ầm ầm. Trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú thì cơn lốc do nguyên đan tạo ra đã gào thét đập thẳng vào ngọn lửa. Va chạm trong giây lát khiến cho toàn bộ chấn động, Không gian im mắng lạ thường, một làn sóng xung kích như là núi lửa phun ra lan tỏa ra xung quanh. Lâm Động chính là người đứng đầu nên đã bị làn sóng xung kích này đánh bay mấy chục thước, nặng nề đập vào một thân cây. Hắn kêu lên đau đớn, hiển nhiên là đã bị thương. Rơi xuống đất thì Lâm Động lập tức nhìn vào chỗ giao phong, mà sau khi hắn nhìn vào hố to hơn 10 trượng thì trong mắt cũng hiện lên một sự kinh ngạc. Xung quanh cái hố này có mấy người xui xẻo đã bị làn sóng xung kích lan tới, trong tình hình này thì chắc là bị thương nặng rồi. Do Lâm Động chuẩn bị chu đáo nên vết thương không nặng lắm, nhưng mà Tống Đao hiện giờ thì đang mím môi. Hắn là đứng gần làn sóng xung kích nhất, bị ảnh hưởng thì cũng mạnh nhất. Bởi vậy khi mà làn sóng xung kích lan tới thân hình thì sắc mặt hắn trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi như là một cái diều đứt dây bay ngược ra phía sau, rồi chật vật rơi xuống đất tiếp tục phun máu. Thương thế của Tống Đao lúc này thì hiển nhiên rất là nặng, nhưng mà hắn vẫn thể chịu được đau. Bàn tay lật một cái, viên nguyên đan cảnh ảm đạm lập tức bay về chỗ hắn. Đối với cả người tu luyện thì chân tay có thể bị chặt đứt, nhưng nguyên đan thì không thể mất. Và trải qua vụ va chạm vừa rồi, tuy rằng nguyên đan đã tạo ra một sự đả kích chí mạng cho Lâm Động, nhưng mà nó cũng đã trở nên ảm đạm đi rất là nhiều rồi. Hiển nhiên là đã có một số thương tổn. Và hiện giờ thì Tống Đao không có tâm tình điểm mà để ý tới cái này. Đầu tiên là phải giữ mạng thì mới nói chuyện được. Sau khi mà nguyên đan bay theo hình vòng cung tới chỗ Tống Đao, nhưng mà khi nó sắp sửa chui vào trong miệng Tống Đao thì có một đạo ánh sáng đột nhiên hiện ra, giống như là một cái móng vuốt nhanh là một tia chớp chụp lấy nguyên đan. Thấy nguyên đan của mình bị tóm, sắc mặt Tống Đao tái mép lại. Hắn liều mạng khống chế viên nguyên đan kia, nhưng mà Tống Đao hiện giờ đang trọng thương như vậy, hiển nhiên là không có biện pháp mạnh. Đặc biệt là cái móng vuốt kia lại có một cái gì đó giống như là một cái hắc động vậy, và nguyên đan đang bị đó dần dần thôn phệ. Khi mà nguyên đan bị hắc động kia thôn phệ thì sắc mặt Tống Đao không còn chút máu, trong miệng phun ra một tràng máu tươi. Hắn đã mất đi cảm ứng với cả nguyên đan của mình. Nguyên đan mất đi lực lượng đương nhiên là đại giảm, cái lực lượng hùng hậu đã biến mất. Tống Đao chỉ còn cảm thấy thân hình của mình yếu ớt. Hắn biết lúc này hắn đã xong đời rồi. Đi, đi mau, mà Tống Khuyết đâu rồi? Sợ hãi cái chết, hắn liền tóm lấy mấy hào thủ của Đao Đồ Bang khản giọng mà nói. Nhìn thấy vị đầu lĩnh Đồ Đao Bang như vậy thì tên kia cũng bị dọa cho kinh hãi. Tống Khuyết đại ca đã bị nữ nhân kia giết rồi. Nghe thấy Tống Đao nói như vậy thì tên hạ thủ kia sợ hãi nói. Cái gì? Nghe thấy tên hạ thủ của mình nói như vậy, Tống Đao vốn đã suy yếu, trước mắt đột nhiên tối sầm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung cách đây không xa. Ở nơi đó chỉ đang có một nữ tử mặc áo trắng thanh lệ, đang cười cười như hoa, đàm tiếu chém ra vô số đạo hàn mang. Những cột máu đỏ tươi cứ theo đó mà tóe ra. Ở một chỗ khác thì lại có một bóng thủ đỏ hồng đang điên cuồng đuổi giết hào thủ của Đồ Đao Bang. Và mỗi một lần cái bóng đỏ kia di chuyển là lại có một người bị nó xé làm đôi. Cục diện đã xoay chuyển, bây giờ chỉ còn lại một bên tàn sát và một bên bị tàn sát mà thôi. Đi thôi. Tống Đao liều mạng dùng khí lực cuối cùng quay đầu lại lùi nhanh vào trong rừng. Hắn biết nếu như lần này hắn chết thì Đồ Đao Bang sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt ở trong Thiêm Viêm Sơn Mạch này. Nhìn thấy Tống Đao kia chạy trốn thì những người còn lại của Đồ Đao Bang đều mất hết dũng khí, tán loạn bỏ chạy. Về phần Huyết Lang Bang thì thân họ còn lo chưa xong, sao có thể lo được cho người khác. Nhìn thấy Đồ Đao Bang bỏ trốn thì Lâm Động nhướng mày đang định truy sát, thì có một đạo ánh sáng vọt tới, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhóc, không cần đuổi đâu, tên kia xong đời rồi. Nghe thấy âm thanh của Tiểu Điêu thì Lâm Động ngẩn ra, sau đó hắn nhận ra trong lòng bàn tay của mình có một cái gì đó. Cúi đầu nhìn thoáng qua, hai mắt hắn giật giật. Hóa ra trong tay hắn có một viên nguyên đan to bằng quả trứng chim bồ câu. Là nguyên đan của Tống Đao. Nhìn thấy nguyên đan thì Lâm Động sợ hãi giật mình, sau đó lật tay ném nó vào trong càn khôn đại. Mất nguyên đan sợ rằng Tống Đao sẽ không ra được khỏi Thiêm Viêm Sơn Mạch đâu. Vậy mà tên kia lại bị ngươi đánh bại. Một bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện. Lâm Khả đạp toái băng kiếm chậm rãi huyền phù ở trước mặt Lâm Động. Ở trong đôi mắt màu xanh lam hiện lên một sự kinh ngạc. Nàng đúng là thật là không ngờ Lâm Động đã có thể đánh bại Tống Đao. Đương nhiên đó chỉ là hơi cảm thấy khiếp sợ và kinh ngạc thôi. Đồng Tố ở bên cạnh nàng cũng che miệng cười cười. Sự khiếp sợ khó mà che giấu. chỉ một mình Lâm Động mà có thể đánh bại được một vị cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn. Ở bên cạnh Đồng Tố thì Hạng Chỉ Lam dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lâm Động. Nàng vẫn còn nhớ kỹ, mới cách đây có nửa năm, Lâm Động còn bị Ngụy Thông đánh cho sứt đầu mẻ trán. Ấy vậy mà bây giờ, hắn đã có thể đánh bại được cường giả đại viên mãn rồi. Tốc độ tu luyện như vậy là kiểu gì đây? Và cho tới bây giờ Hạng Chỉ Lam mới hiểu tại sao Đồng Tố lại coi trọng Lâm Động như vậy. Hóa ra người này là một quái thai rồi. Nhìn thấy các nàng đều kinh ngạc thì Lâm Động chỉ cười cười. Hắn cũng hiểu nếu như là không có Tiểu Điêu xuất hiện cướp được nguyên đan của Tống Đao thì kiểu gì hắn cũng bị thương phải tính dưỡng mất vài tháng là ít. Chỉ là tên Tống Đao đã hoàn toàn đã bị phế rồi. Lâm Động lúc này nhẹ nhàng sờ sờ càn khôn đại trong tay áo, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhạc Sơn tủm tỉm cười nói: "Nhạc Sơn bang chủ, bây giờ có muốn giết ta nữa hay không đây?"